Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 731, mồi nhử, dẫn xạ xuất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Người nói kiếm cung cung chủ của phiền thiên là cổ thú tộc người. Mộ Dung Hiểu Phong đồng tử đột nhiên co lại một cái, một tay phất lên, một đạo vô hình bình phong bao bọc xuất hiện tại bọn hắn chung quanh. Đối với Tô Hạo nói sư phó của hắn là Akatsuki thủ lĩnh, Mộ Dung Hiểu Phong đến không có quá nhiều kinh ngạc. Dù sao Tô Hạo còn trẻ như vậy liền có thể bước vào động thiên cảnh, bình thường thế lực căn bản là làm không được. Nhưng là Tô Hạo nói, kiếm cung cung chủ của phiền thiên là của thú tộc, chuyện này để hắn chấn động vô cùng. Kiếm cung tuy nhiên tại kiếm tháp trong mắt không tính là gì, nhưng là tại kiếm vực bên trong uy danh vẫn là rất thịnh. Đây là thực sự, người có thể phái người đến kiếm cung tìm hiểu một phen. Kiếm cung một số cao tầng khẳng định cũng biết. Chỉ là bọn hắn sợ việc xấu trong nhà tiết ra ngoài, mới giữ kín không nói ra. Tô Hạo mở miệng nói, Mộ Dung Hiểu Phong nghe vậy, trầm giọng nói ra, chuyện này, ta sẽ để thân tín của ta đi điều tra, một khi là thật, chỉ sợ toàn bộ kiếm vực đều muốn rung chuyển. Kiếm cung chi chủ đều là cổ thú tộc, như vậy kiếm vực bên trong, cổ thú tộc bố cục to lớn, chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Đa tạ Tô tiểu huynh đệ cáo chi. Bất quá cổ thú tộc tại kiếm vực bố cục to lớn như thế. Chỗ ta xem ra ngươi vẫn là lưu tại kiếm tháp bên trong một đoạn thời gian đi. Mộ Dung Hiểu Phong trầm giọng nói ra. Mộ Dung đại ca, an toàn của ta có người bảo hộ, ngươi không cần lo lắng. Huống chi ngươi nhìn ta cũng không phải một cái ưa thích cầm tính mạng mình đùa giỡn ngươi. Không có đầy đủ tự tin, ta sẽ không xuống núi. Tô Hạo vừa cười vừa nói, nếu như bọn họ ra tay với ta. Đối Mộ Dung đại ca ngươi tới nói, có lẽ là chuyện tốt, có thể cầm đến một nhóm người. Chuyện này, ta suy nghĩ một chút, Mộ Dung Hiểu Phong trong lòng có điểm không quá nguyện ý Tô Hạo mạo hiểm. Tô Hạo thế nhưng là ân nhân cứu mạng của hắn, mà lại hai người rất ăn ý, cho nên trong lòng của hắn không hy vọng Tô Hạo mạo hiểm. Không cần cân nhắc, ta có chuyện quan trọng về đi xử lý, chỉ hoãn không được. Tô Hạo lắc đầu nói. Hắn cũng sẽ không tại kiếm tháp lại ở lại bao lâu. Quảng cáo, nghe vậy, Mộ Dung Hiểu Phong cũng không tại kiên trì, mở miệng nói. Hôm nay chúng ta uống thật sảng khoái, tiếng nói hạ xuống xong, trước mặt bọn hắn xuất hiện hai vò tửu. Mộ Dung Hiểu Phong là một cái ưa thích tửu người, mang theo trong người không ít tửu. Lúc này, một tòa kiếm tháp, một tên thân xuyên lão giả áo xám, đang đứng tại một chỗ lầu tháp ban công trước. Ở trước mặt hắn còn đứng lấy một lão giả mặc lấy tử kim trường bào nơi ống tay áo thêu lên ba cái trường kiếm màu vàng óng. Đây là bên trong tháp tiêu chí trưởng lão tiêu chí, kiếm tháp chia làm bên ngoài tháp cùng bên trong tháp là một chỗ bí cảnh bên trong, cũng là kiếm tháp cao thủ bế quan chỗ tu luyện. Bên ngoài tháp cũng là mọi người tại Thương Nham Sơn bên trong chỗ đã thấy kiếm tháp. Nam Cung Như Ngã cái phế vật này. Vậy mà không có giải quyết hết Mộ Dung Hiểu Phong, thật sự là chết chưa hết tội. Cha được cái kia dám phá hư chúng ta chuyện tốt thằng con hoang lai lịch sao? Cái kia ông lão áo tím thanh âm trầm thấp mà hỏi. Yến đại nhân, tiểu tử kia một mực ở tại Mộ Dung Hiểu Phong trong biệt viện, thuộc hạ bên này chưa dám phái người tiếp xúc. Mà cái kia Cố Tích Nhi cũng bị Mộ Dung Hiểu Phong đưa vào kiếm tháp tu hành, hai người đều không thể tiếp xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo bức xám lão giả khom người trả lời, không cách nào tiếp xúc à, xem ra Mộ Dung Hiểu Phong còn rất coi trọng hai người này, đã như vậy cũng không cần dò xét, các loại tiểu tử này xuống núi, giải quyết hết. Đến lúc đó Mộ Dung Hiểu Phong phái người đi, cũng cùng nhau thanh trừ hết. Dù sao đã khiến cho Mộ Dung Hiểu Phong chú ý, làm lớn điểm cũng không quan trọng, ta muốn thấy nhìn Mộ Dung Hiểu Phong làm sao ra chiêu. Ông lão áo tím trầm giọng nói ra. Nam Cung Như Ngã đã bại lộ, cái kia Mộ Dung Hiểu Phong đoán chừng qua một đoạn thời gian, liền sẽ tra rõ Nam Cung Như Ngã người bên cạnh, lai lịch của ngươi cũng không an toàn. Chuyện này, ngươi tự mình ra ngoài làm này kiện sự tình, làm xong sự tình về sau, lập tức rời đi kiếm tháp. Đúng, thuộc hạ minh bạch, cái kia áo bảo xám lão giả khom người lui xuống, nhìn lấy lão giả lui ra, ông lão áo tím, trong đôi mắt tinh mang lấp lóe. Lão giả này là Nam Cung Như Ngã phủ đệ một tên lão nô. Một khi Mộ Dung Hiểu Phong tra rõ Nam Cung Như Ngã phủ đệ, người lão nô này có biết là điều tra đối tượng. Hôm sau, Tô Hạo theo trên giường duỗi cái lưng mệt mỏi, trực tiếp bắt đầu hôm nay đánh dấu, ký chủ hôm nay đánh dấu, thu hoạch được 100 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được thổ độn phù một chương, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Thổ độn phù, là để cho ta dùng để chạy trốn sao? Tô Hạo nhìn lấy trong hòm item, cái kia màu vàng đất phù văn, trong miệng lẩm bẩm nói. Trong viện, một tên thị tùng đem đã chuẩn bị xong bữa sáng, đầu vào. Ăn điểm tâm xong về sau, Tô Hạo không có bái phòng Mộ Dung Hiểu Phong, liền trực tiếp rời đi kiếm tháp. Hắn hôm qua đã cùng Mộ Dung Hiểu Phong bái biệt, kiếm tháp chủ trên điện, một thân áo bào xanh kính vô duyên đứng tại Mộ Dung Hiểu Phong trước mặt. Tháp chủ, Tô Hạo đã rời đi kiếm tháp, nếu như đối phương muốn xuất thủ, hẳn là sẽ dưới chân núi xuất thủ. Kính vô duyên mở miệng nói, lần này ta không thể ra tay, người bên này nhất định phải mật thiết chú ý, cũng không thể để cho ta vị tiểu huynh đệ này bị thương tổn. Mộ Dung Hiểu Phong mở miệng nói, hắn là kiếm tháp tháp chủ, đối phương cần phải đang chăm chú hắn, nếu như hắn xuất động, đối phương có thể sẽ không xuất thủ. Đúng, tháp chủ. Kính vô duyên khom người lui xuống, làm kính vô duyên sau khi đi, Mộ Dung Hiểu Phong chậm rãi đứng lên, ánh mắt bên trong tàn mát ra thấy lạnh cả người. Lần này ta sẽ dẫn lấy người sống trở về, tại bên cạnh hắn đi ra một tên nam tử mặc áo bào tím. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, chính là lần trước một kiếm chân áp của thú tộc. Mộ Dung Hiểu Phong tam sư thúc. Lần này cần phiền phức tam sư thúc. Mộ Dung Hiểu Phong ôm quyền nói, cổ thú tộc ẩn núp tiến ta kiếm tháp, chuyện này không thể coi thường. Nhất định muốn đem bọn hắn móc ra, không phải vậy ta kiếm tháp vạn năm cơ nghiệp, chắc chắn bị trọng thương. Cái này nam tử áo bảo tím trên mặt không có lúc trước lười biếng màu tím, có là lạnh lẽo sát ý. Còn có chính là, sư phụ của ngươi vẫn lạc sự tình. Ta cảm giác có chút kỳ quặc, ta sẽ chú ý điều tra chuyện này ba tên bên trong tháp trưởng lão. Nam tử áo bào tím thâm trầm nói, kiếm tháp lão tháp chủ chính là nam tử áo bào tím sư đệ, hắn lần này ra bên trong tháp, kỳ thật cũng là trong bóng tối điều tra nhậm chức tháp chủ nguyên nhân cái chết. Ta đi trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử áo bào tím nói xong, thân hình bắt đầu biến hóa hư ảnh, biến mất tại Mộ Dung Hiểu Phong trước mặt. Tam sư thúc xuất thủ, sẽ không có vấn đề, Mộ Dung Hiểu Phong trầm giọng nói ra, tuy nhiên kiếm tháp bên trong có người đi theo Tô Hạo, nhưng là hắn y nguyên không yên lòng, cho nên hắn mời ra từ trong tháp đi ra tam sư thúc. Kiếm tháp dưới núi trên đường đá, Tô Hạo nhìn lấy nối liền không dứt kiếm tháp đệ tử. Tô Hạo không có phát hiện cái gì người khả nghi, chẳng lẽ muốn dưới chân núi thành trì động thủ với ta? Tô Hạo trong lòng suy nghĩ. Xác thực như Tô Hạo suy nghĩ, lúc này, dưới núi thành trì, bên ngoài truyền tống trận, cách đó không xa đường đi cạnh góc tường. Một tên ông lão mặc áo bào xám, ngay tại chăm chú nhìn chằm chằm thông hướng truyền tống trận đường đi. Giống như đang chờ đợi cái gì giống như, ở phía sau hắn, còn đứng ở ba tên người khoác áo bào xám người. Ba người này sắc mặt hung hãn, nhưng là quanh thân lại không có tiết lộ bất kỳ khí tức. Không cần ánh mắt nhìn. Tuyệt đối sẽ không phát hiện bọn họ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.